Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày tốt đẹp như hôm nay không nên đi làm. Chúng ta đi ra ngoài ăn mừng một chút. Thật nhức đầu, vì sao cuộc sống của cô sẽ rất bận rộn. Người đàn ông này thật sự có rất nhiều trò. Anh không cần kiếm cớ lười biếng, phải chăm chỉ đi làm, em cũng vậy. Muốn ăn mừng, định ngày cưới rồi lại nói. Anh há miệng ra muốn phản bác, nhưng cô lớn tiếng dọa người nói chảy biết. Nếu như muốn kết hôn, cũng đừng như đứa bé chưa lớn. Quả nhiên lần này khiến anh ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Khó trách người nhà Hoắc đã vội vã thúc giục anh kết hôn. Có người phụ nữ này đồng nghĩa với việc bọn họ nắm giữ vũ khí áp chế anh. Về sau cuộc sống của anh sợ rằng sẽ không dễ chịu. Thôi, anh nhận mệnh. Ai bảo lại yêu người phụ nữ này? Anh nắm tay của cô. Hai tay trái phải 10 ngón tay đan xen. Có mấy lời và giờ phút này khi bọn họ quyết tâm nắm tay nhau trong tương lai. Anh muốn nói cho cô biết. Tin tưởng anh. Anh sẽ tận lực cố gắng mang lại hạnh phúc lớn nhất cho em. Cô gật đầu đồng ý. Cô tin tưởng, thật sự tin tưởng. Thật ra thì ngay từ lúc anh đi vào cuộc sống của cô, khi anh đưa chocolate ngọt ngào cho cô, thì cô nhìn thấy đã hạnh phúc. Hình như nhỏ bé, có thích trà chiều hôm nay không? Thích, nhất là bánh chocolate. Mới ngửi thấy mùi thơm cũng đã chảy nước miếng. Em thảm rồi, em sắp biến thành tiểu mập mạp rồi. Vào ngày kết hôn, anh có không nhận ra khuôn mặt của em hay không? Em có phải nhiều thịt hơn một chút nữa, anh ôm lấy mới có thể cảm thấy thoải mái hơn. Em có nhớ anh hay không? Có, nhớ muốn chết. Hơn nữa lúc nhìn thấy bánh ngọt chocolate, đặc biệt nhớ đến anh. Thật là muốn được ăn bánh ngọt chocolate cùng với anh. Buổi tối, anh sẽ mang bánh ngọt chocolate trở về, chúng ta ăn chung. Không cần, một ngày ăn 2 phần bánh ngọt chocolate, như vậy em sẽ thật sự biến thành đại mập mạp. Vậy em để lại một nửa phần trà chiều cho anh, buổi tối chúng ta cùng ăn. Cậu nói cho anh ta biết, bánh ngọt chocolate đã bị chúng tớ chia hết rồi. Âm thanh lạnh buốt của Tần Tinh Tinh vang lên ở bên tai Âu Dương Hị Nghi, bị dọa sợ đến mức điện thoại di động trên tay cô, thiếu chút nữa bay ra ngoài. Sao người phụ nữ này luôn thích chơi cái loại trò chơi đột nhiên xuất hiện cơ chứ? Giờ làm việc có thể chuyên tâm một chút hay không? Khuya về nhà nói lời âu âu yếm yếm, truyền miên không đủ. Ban ngày đến công ty còn muốn đưa tình khiến người ta buồn nôn. Có phải hai người các cậu quá rảnh hay không? Cậu đang ghen tị sao? Âu Dương Nghị Nghi ngọt ngào cười một tiếng, vẫn là thức thời cất di động vào trong bóp ra. Thật ra thì cô cũng không thích lớn lối như vậy. Nhưng hết cách rồi, A Lãng rất thích cưng chiều cô. Mỗi ngày phái người đưa cà phê và bánh ngọt, thỉnh thoảng đến bữa trưa cũng rất đảm nhiệm luôn. Cô hạnh phúc đến mức mỗi ngày đều không ngậm miệng được. Cảm hơi nâng lên, Tần Tinh Tinh nhìn nữ vương cao ngạo. Cậu cho rằng tớ ăn no không có chuyện làm hay sao? Chúng ta đưa tình qua điện thoại di động cũng không có ảnh hưởng đến cậu. Cậu như so đo vậy làm gì? Dù gì mỗi ngày đều ăn trà chiều chồng tớ tặng, độ lượng thêm một chút. Cô nghịch ngợm dùng ngón tay chọc vào bụng bạn tốt, lập tức đổi lấy một cái vỗ mạnh của bạn tốt, đau đến mức cô à à kêu to. Người phụ nữ này thật độc ác. Nếu như cậu không vừa nhắn tin, vừa không ngừng cười khanh khách, làm cho người ta không có cách nào truyền tâm, tớ bảo đảm đối với chuyện cậu lời biếng sẽ làm như không thấy. Người phụ nữ này không khỏi thay đổi quá nhanh rồi. Thời gian trước bảo cô kết hôn, bộ dạng cô giống như bị buộc nhảy vào hố lửa. Sau mấy ngày nghỉ Tết trở lại, chẳng những định ngày kết hôn, mỗi ngày còn cười đến cả người run rẩy, quả thật khiến cho người ta kinh ngạc. Tớ có sao? Cô vẫn rất khống chế được cảm xúc của mình, chỉ sợ các bạn tốt thấy thì cười cô. Suy nghĩ một chút trước đó vài ngày, mình còn không muốn kết hôn, và lúc này lại mừng rỡ làm cô dâu tháng 3, quá xấu hổ. Lần sau tớ sẽ nhớ dùng di động ghi hình là bằng chứng. Còn nữa, các cậu còn chưa đi vào lễ đường kết hôn, không cần treo chồng trên khóe miệng. Cậu cứ giống như lo lắng cho người ta không biết cậu sắp lên cấp là phụ nữ có chồng hay sao. À Lãng muốn tớ gọi là chồng mà. Cô thật là vô tội, vừa mới bắt đầu cũng không thấy quen, nhưng mà sau khi trải qua nhiều lần A Lãng hung hăng sửa chữa liền ngoan ngoãn treo chồng trên khóe miệng rồi. Người đền cách sửa chữa thì nghi không khỏi mắc cớ đỏ mặt. Người đàn ông kia thực sự rất có nhiều trò. Căn bản hơn 200 mét vuông trong khu nhà cao cấp của anh, gần như không có góc nào không bị bọn họ làm thành chiến trường thử qua. Một thanh thước dài hung hăng đập vào cái đầu đang suy nghĩ linh tinh. Tần Tinh Tinh không chịu được trợn mắt. Ban ngày ban mặt, không cần lộ ra vẻ mặt xuân tâm đó. Nơi này của chúng ta cũng không phải nhà chứa. Xoa xoa chỗ bị đánh, Âu Dương Hỉ Nghi làm bộ dáng đáng thương bĩu môi. Cậu nói những lời khó nghe như vậy làm gì? Quá buông thả cậu sẽ lớn lối hơn. Người buông thả vốn không phải là mình. Cô đúng là bị người đàn ông kia làm hư mất rồi. Vậy thì về nhà, quản tốt cái tên gia hỏa kia. Nếu như có thể quản anh ấy tốt như vậy, tôi cũng sẽ không luôn bị sửa chữa thế thảm. Hai chữ sửa chữa kia gần như bị ngậm trong miệng. Chuyện như vậy nói ra rất xấu hổ. Trên thế giới này có một số việc là đạo lý từ nghìn xưa không thể thay đổi. Tình huống giữa cô và Hoắc Xuyên Lãng chính là ví dụ rõ ràng nhất. Người đàn ông kia luôn luôn phách lối cuồng vọng, mà cô vĩnh viễn bị anh ăn đến xít sao. Dĩ nhiên thỉnh thoảng cô cũng sẽ chiếm thế thượng phong, nhưng mà tỷ lệ ít lại càng ít. Tớ không nghe rõ cậu nói cái gì. Không có, tớ cái gì cũng không nói. Âu Dương Hỷ Nghi cười ha ha. Thật quỷ dị, nhưng mà Tần Tình Tình quyết định không nên truy hỏi thì tốt hơn. Cô có cảm giác chắc chắn là cảnh cấm. Lý Tịnh Á đột nhiên trượt cùng cả ghế làm việc đến bên cạnh Âu Dương Hỷ Nghi, nặng nề buông tiếng thở dài. Thật hâm mộ, tớ cũng phải nhanh chóng tìm chồng để gả. Mặc dù Hoắc Xuyên Lãng phái người đưa trà chiều điểm tâm đến, những người bên cạnh như họ cũng được hưởng lợi, nhưng mà đối tượng không phải là mình, chính là thiếu đi một chút thích thú. Cậu cầu Nguyệt Lão, mẫu chồng đã dự tính đó, tớ thấy cả đời này cũng không tìm được. Tần Tình Tình quyết định tốt bụng để cho cô nhanh chóng tỉnh táo lại từ trong mộng. Yêu cầu của tớ cũng không phải là quá cao. Lý Tịnh Á không phục lắm. Yêu cầu của cậu ấy mà không phải quá cao sao? Tần Tình Tình quay đầu lại hỏi Âu Dương Hỷ Nghi. Tớ ngẫm lại xem cậu ấy yêu cầu cái gì. Không hút thuốc lá, không uống rượu, không biết đánh bạc, tao nhã lịch sự, đôn hậu chất phác, công việc ổn định, lớn hơn cậu ấy 4 tuổi, đứng hàng con trưởng. Còn có gì nữa nhỉ? Rất nhiều tớ không nhớ rõ, nhưng mà bảo lại yêu cầu rất cao, thật ra cũng không tồi. Âu Dương Hỷ Nghi ngược lại nhớ lại lúc ban đầu, bạn tốt nói ra những điều kiện này, còn người của hai người họ thiếu chút nữa rớt xuống. Nếu như là những yêu cầu điều kiện kia của cô, có thể may ra một người đàn ông, vậy chắc chắn là vật hiếm thấy. Nghiêm khắc mà nói, những điều kiện kia quả thật không tính là quá cao, nhưng mà người đàn ông như vậy không còn tồn tại nữa mà thôi. Cậu nguyền rủa tớ làm cái gì? Tần Tình Tình lắc đầu thở dài. Âu Dương Hỷ Nghi uyển chuyển nói, tỷ lệ tồn tại là đàn ông này quả thật rất thấp. Nếu như cậu bỏ bớt đến còn 5 tiêu chuẩn, tỷ lệ tìm được sẽ tương đối lớn hơn. Tần Tình Tình dứt khoát nói chuyện rõ ràng. Suy nghĩ một chút cũng đúng, điều kiện chọn bạn trăm năm của cô quả thật là vừa thúi vừa dài. Nhưng mà người chồng cao cấp nhất đương nhiên là phải có một chút phẩm chất đặc biệt. Cô chính là dựa vào những phẩm chất đặc biệt mà nghĩ ra điều kiện thôi. Âu Dương Hỷ Nghi tốt bụng đề nghị, tớ giúp cậu cô đọng lại những điều cần thiết. Đầu tiên là tao nhã lịch sự, khí chất của một người thực sự rất quan trọng. Lại đến công việc ổn định là điều kiện cơ bản. Lại đến Tình Tình, còn có những điều kiện nào quan trọng? Hai người chênh lệch 4 tuổi, dĩ nhiên nam phải lớn hơn nữ. Đúng, chênh lệch 4 tuổi là ông trời tác hợp cho. 3, 6, 9 thì không được. Ở Mỹ không dứt, sau đó thì sao? Cô và Hoắc Duyên Lãng chênh lệch 2 tuổi. Hai người bọn họ hình như cũng rất ồn ào, nhưng mà càng tranh cãi càng ngọt ngào. Ý thức trách nhiệm. Không sai, đàn ông nhất định phải có trách nhiệm, bằng không phụ nữ sẽ rất khổ. Còn gì nữa không? Tuyệt đối không thể đứng hàng con út. Không sai, con út hay tùy hứng lại có tính trẻ con. Gả cho người đàn ông như vậy đồng nghĩa là mẹ của một đứa trẻ. Những điều này vốn là đang nói về chồng của cô. Cách ngày kết hôn của bọn họ còn 1 tháng nữa. Mặc dù An Lãng luôn kêu ca là quá chậm, còn không bằng trực tiếp đến tòa lĩnh giấy kết hôn sẽ nhanh hơn. Nhưng bảo bối của nhà họ Hoắc nhất định phải có hôn lễ long trọng. Huống chi anh còn là tổng giám đốc của Hoắc Công nghệ sinh học. Kết hôn đương nhiên phải phô trương cho người ta chú ý. Cô không rõ rốt cuộc là ai muốn kết hôn. Đồn hậu chất phác, Tần Tinh Tinh quả thực là nói đến nghiện. Tớ đồng ý. Tiểu Tinh Tinh quá ngu ngốc, nếu như gặp phải người đàn ông quá thông minh, quá xảo hoạt, nhất định sẽ bị khi dễ đến thê thảm. Không đúng, Tinh Tinh vượt qua 5 tiêu chuẩn rồi. Lại tiếp tục cào nhào, điều kiện họ đưa ra nói không chừng còn nhiều hơn những điều mà nhân vật chính đưa ra lúc ban đầu. Thật sao? Vậy cứ như vậy đi. Tần Tinh Tinh còn giữ nguyên thước dài trên tay không, không khách khí gõ vào đầu Lý Tịnh Á. Bây giờ cậu mau chóng ghi nhớ 5 tiêu chuẩn này vào trong đầu. Hắng giọng, Lý Tịnh Á khiếp sợ nói, nhưng mà tớ cảm thấy vẫn không đủ. Tần Tinh Tinh hùng hằng trợn mắt, cô gái này hoàn toàn không hiểu rõ tình hình hay sao? Cậu còn không hiểu sao? Vấn đề không phải là có đủ hay không, mà là điều kiện càng nhiều, khả năng lựa chọn được một người đàn ông càng ít. Tớ biết rõ, tớ hiểu rõ. Điều kiện càng nhiều, hạn chế càng nhiều, phạm vi có thể lựa chọn dĩ nhiên càng nhỏ. Nhưng mà yêu cầu của tớ thật sự rất nghiêm khắc. Cô càng nói càng nhỏ, cả mắt lạnh lùng của Tần Tinh Tinh có thể khiến cho người ta trong nháy mắt đông cứng lại. Đầu óc làm bằng xi măng thì không có thuốc nào cứu được. Tớ lười phải quản cậu rồi. Cậu cứ tiếp tục ôm một chuỗi dài điều kiện mà đi tìm chồng đi. Ném thức dài trên tay xuống, Tần Tinh Tinh trở lại ngồi xuống bàn làm việc của mình. Suy nghĩ một chút, Âu Dương Hỷ Nhi dùng giọng điệu của người từng trải khuyên nhủ. Tiểu Tịnh, chuyện tình cảm, quan trọng nhất là duyên phận. Nếu như cậu nhất định phải dùng những điều kiện kia để tìm đối tượng kết hôn, cho dù thật sự có nhân vật như vậy xuất hiện, anh ta cũng không hẳn là người có duyên với cậu. Tớ nhất định sẽ tìm được trong vòng một năm. Không cần, trong vòng nửa năm. Không, vẫn là trong vòng một năm. Nói tóm lại, các cậu chờ coi đi. Mặc dù phản phản phục phục không quyết định chắc chắn được, nhưng đối với Lý Tịnh Á mà nói, đã là tâm trí mạnh mẽ khó có được, thua người không thua trận. Hình nghi cũng có thể tìm được người tình tổng giám đốc làm chồng. Cô muốn một người chồng bình thường sẽ không khó như vậy. Và lúc này đến phiên Âu Dương Hỷ Nhi than thở. Nhưng mà cô cũng không phải là thật hâm mộ, mà là lo lắng cho tương lai của bạn tốt. Khát vọng sống chết cũng nhất định phải kết hôn của người phụ nữ này, cuối cùng có lẽ sẽ phải ở nhà làm hàng tồn kho hay không. Cô yên lặng ở trong lòng van xin ông trời phù hộ. Vị Lý Tịnh Á tiểu thư này thật không tham lam, chỉ cần để cho cô gả đi là tốt rồi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net